Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 2, chương 856, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 2, cái gì, như thế nào trở thành so ngươi cái tí, tam kiện việc nhỏ cho ngươi tài phú phiên lần, thế nào nắm trong tay tiền tài đế quốc, 15 tuổi trở thành tổng tài. Thế giới này còn có thể càng táo bạo một điểm sao? Trong hiệu sách liền không thể thả hai bản nhiệt huyết hậu cung truyện tranh sao? Chuyển qua một loạt lại một loạt giá sách, nàng tùy tay theo trên giá sách lấy một quyển sách, cũng không quản tên sách là cái gì, cho rằng giết thời gian tốt là mơ siêu nhưng mà nàng lấy kia quyển sách. Vừa vặn cũng bị một cái nhân nhìn trúng, một bàn tay theo bên cạnh thân đi lại. Cùng nàng đồng thời gian đụng tới kia quyển sách, Trọng Quỳ quay đầu xem liếc mắt một cái, nàng bộ dạng không tính cao, đối phương cũng chỉ là cái hiếu tử, bởi vậy hai người nhìn thẳng, kia chính là một cái 14, 15 tuổi bé trai, bộ dạng thanh tú tuấn mỹ, nhỏ vụn mềm mại tóc ngắn che khuất cái trán, một đôi chạm lượng ánh mắt nhìn về phía của nàng thời điểm, phảng phất có tinh quang ở lóe ra. Quên đi, khi dễ hiếu tử loại sự tình này, không là nàng nên làm, muốn truyền ra đi, chẳng phải là chê cười. Trọng Quỳ buông tha cho kia quyển sách, xoay người đi đến đi qua một bên tiếp tục chuyển động. Chuyển qua một loạt giá sách, lại thấy cái kia thiếu niên, cầm trong tay một quyển sách, đối nàng tràn ra một cái có chút ngượng ngùng tươi cười. Trọng Quỳ cũng hơi cười, đây là nàng làm cho người ta thứ nhất cảm giác. Ôn hòa, vô hại, giống cái phổ thông thiếu nữ, nhưng nàng cũng không giỏi về cùng người chào hỏi trao đổi. Trừ phi đang thi hành nhiệm vụ, bình thường như trước làm theo ý mình, có điểm cao lãnh, nàng theo thiếu niên bên người đi qua. Lúc này, bên ngoài radio đồng thời của nàng chuyến bay đã chuẩn bị cất cánh. Trọng Quỳ theo khách quý thông đạo lên máy bay, quốc tế chuyến bay khoang hạng nhất ở tầng thứ hai. Tiên thiếu hội chạm vào gặp người nào, nàng vừa mới ngồi xuống, cái kia thiếu niên không ngờ xuất hiện tại trước mặt nàng. Cầm kia quyển sách, lúc này đây đối nàng lộ ra tươi cười, thật sáng ngời, thật đúng là, trùng hợp, châu Âu bay thẳng Đông Nam Á mộ quốc gia, đi chung đường dài lâu, Trọng Quỳ đã tính toán hảo một giấc ngủ đi qua, bởi vậy đã chuẩn bị tốt chụp mắt. Vừa muốn đội, bên cạnh thiếu niên liền quá đến bắt chuyện, người muốn nhìn quyển sách này sao? Thiếu niên đem thư đưa qua, trên mặt tràn đầy thiện ý biểu cảm ơn siêu Trọng Quỳ lườm liếc mắt một cái tên sách. Cùng nội tâm hiếu đối thoại, đây là cái gì quỷ ngoạn ý? Xem bìa mặt như là khủng bố chuyện xưa. Nàng vừa rồi chính là tùy tay tưởng lấy một quyển, căn bản không có chú ý tới là kia quyển sách. Cảm ơn, ngươi xem đi, nàng nhàn nhạt nói. Ta đã xem qua, thiếu niên cười nói. Phi hành thời gian rất dài. Ngươi xem đi, có thể giết thời gian, đẹp mắt sao? Trọng Quỳ không chút để ý thuận miệng hỏi. Ân, thiếu niên gật gật đầu. Quyển sách này giảng một ít bên cạnh nhân cách. Có một số người cực đoan tính cách là nhận đến sinh trưởng hoàn cảnh ảnh hưởng. Có chút cũng là trời sinh. Rất nhiều giết người án kiện chung, xem ra, thiếu niên lải nhải chuẩn bị thao thao bất tuyệt một phen. Trọng Quỳ cầm trong tay để mắt cháo cùng tai nghe đánh gãy hắn. Người giết hơn người sao? Thiếu niên ngây người một chút, lập tức lắc đầu, của hắn bộ dạng thật sự xinh đẹp, hơn nữa rất sạch sẽ. Trọng Quỳ không đành lòng phá hư khi ánh mắt lý tinh thuần. Bởi vậy chính là nhàn nhạt cười cười. Liền đội tai nghe cùng chụp mắt ngủ, dọc theo đường đi, thiếu niên không có lại đến quấy rầy nàng, đến mục đích sau, Trọng Quỳ khi trước đi ra ngoài, nàng không có hành lý, thật mau rời khỏi sân bay, trong căn cứ cùng nàng tương đối thuộc tư đồ huấn luyện viên tiến đến đón máy bay. Cái kia phô trương nam nhân mặc hoa áo sơ mi hoa quần cộc, ngậm cái tẩu, đeo kính đen. Trên cổ lộ vẻ ba vòng sắc thái sặc sỡ vòng hoa. Đứng ở biên xe biên đối nàng mãnh vẫy tay. Hết chương.